Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, hồi trở lại Tây Thành. Ầm ầm, thiên vân tự trên không quang huy bắt đầu khởi động, từng khỏa cổ lão chữ triện lên không, cái kia tình cảnh vô cùng rung động, dẫn động bốn phía địa mạch cộng minh, có cổ lão thiện sướng truyền ra. Tình cảnh như vậy, trọn vẹn rằng co một cái ban ngày, đã đến ban đêm thời gian, toàn bộ thiên vân tự đắm chìm trong một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ bên trong. Một tòa cổ tháp đứng vững, có vạn trượng quang huy chiếu rọi tứ phương, một cái ban ngày thời gian, thiên tông đại trận vết rách chữa trị hoàn tất, thiên vân tự bốn phía bắt đầu khởi động địa khí, trọn vẹn nồng đậm gấp đôi. Về phần chữa trị thiên tông đại trận quá trình, không người được dòm hắn đến tột cùng, bởi vì Dịch Minh phong hóa ra một cái địa khí bàn tay lớn, chui vào cổ tháp ở bên trong, cách vách tường tự hoàn thành chữa trị đại trận. Đối với cái này, đến đây vây xem tất cả thế lực lớn cường giả tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng lại đối với Dịch Minh phong càng thêm kính sợ. Vị này tuyệt đại trận đạo tông sư so nghe đồn đáng sợ hơn. Không chỉ có thể chữa trị trong truyền thuyết vương cấp đại trận, lại vẫn này đây loại thủ đoạn này chữa trị. Cho dù là ở đây trận đạo tông sư đối với cái này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chữa trị thiên tông đại trận quá trình, chỉ có Tần Mặc, Ngân Dừng hiểu rõ toàn bộ. Một người một hồ không chỉ có quan sát cái này tòa đại trận áo nghĩa, cũng theo đại trận ẩn chứa thiền ý ở bên trong, đã có sâu đậm lĩnh ngộ. Thiền tông thiền ý, đối với thần hồn cứng lại có chỗ tốt rất lớn. Nhất là Tần Mặc, Ngân Dừng tu luyện đoán thần bát pháp, đối với cái này loại thiền ý đụng chạm càng là khắc sâu. Như vậy chữa trị đại trận quá trình, đối với một người một hồ mà nói, cũng là một loại tu hành, rửa thần hồn, gột rửa tâm trí, khiến cho chi tâm trí càng kiên, tâm ma tận trừ. Trên thực tế, quan sát thiền tông đại trận quá trình, còn có một gia hỏa, tựu là Cao Ải Tử. Bất quá, thằng này đối với thiền ý tồn tại, như là nghiêu đối với tiên âm đồng dạng, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, mà lại cái này thằng lùn đối với trận pháp, cũng là một khiếu không thông. Quan sát một nửa, đúng là đã ngủ, lại để cho Tần Mặc, Ngân Dừng rất là im lặng. Đêm khuya, toàn bộ thiên vân tự đèn đuốc sáng trưng, Tây vực tất cả thế lực lớn cường giả hội tụ một đường, lần lượt bái kiến Dịch Minh Phong, mang đến tất cả thế lực lớn kết giao chi ý. Đối với tất cả thế lực lớn não thiệp mời, Dịch Minh Phong từng cái nhận lấy, sau đó chuyển giao cho Tần Mặc. Cử động như vậy khiến cho đang ngồi các cường giả chú ý, đều là sáng tỏ Dịch Minh Phong đây là hắn đồ đệ trải đường, tương lai nếu là cùng Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn chống lại, hy vọng Tây vực thế lực khắp nơi không muốn khoanh tay đứng nhìn. Đối với cái này, đang ngồi Tây vực tất cả thế lực lớn các cường giả cũng là tâm không dị nghị. Tây vực cùng Bắc vực tầm đó, bởi vì tương giao khu vực thông, vẫn là tranh đấu gay gắt không ngừng. Lúc này đây, Tần Mặc cùng Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn ân oán, Tây vực tất cả thế lực lớn thật là cam tâm tình nguyện chứng kiến. Nếu là một năm sau, Tần Mặc đánh với Thanh Kiếm Kỳ Lân một trận, có thể thắng được, Tây vực tất cả thế lực lớn tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn. Ủng hộ Tần Mặc cùng Thanh Hy, Bắc Hàn hai đại bá chủ cấp thế lực đối kháng. Chỉ là, một năm sau quyết đấu, Tần Mặc thực có thể thắng được sao? Đang ngồi một đám cường giả đều có nghi vấn như vậy. Quả thật, Dịch Minh Phong là tuyệt đại trận đạo tông sư, hắn đệ tử cũng tuyệt thế kỳ tài. Nhưng là, một năm thời gian, Tần Mặc tiến bộ có thể như vậy thần, vượt qua Thanh Kiếm Kỳ Lân sao? Trên thực tế, đang ngồi rất nhiều người xem ra, một năm về sau, Tần Mặc có thể đem tu vi tăng lên tới vương giả cảnh. Cùng hiện tại thanh kiếm kỳ lân tương đương, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Huống chi, dùng thanh kiếm kỳ lân thiên tư, cái này một năm thời gian, không có khả năng dậm chân tại chỗ, tất nhiên sẽ có tăng lên. Kể từ đó, Tần Mặc muốn tại một năm về sau, đạt tới cùng thanh kiếm kỳ lân đồng dạng độ cao. Khả năng này cơ hồ là không. Đương nhiên, đang ngồi mọi người tuy là như thế niệm tưởng, nhưng lại ai đều không có biểu lộ ra. Tại Dịch Minh Phong như vậy võ chủ cấp tồn tại trước mặt, bất luận kẻ nào đều muốn phần này tâm tư thu liễm. Tiểu tử, Tây Vực sự tình rồi, chuẩn bị một chút, ngày mai tựu lên đường, tiến về trước Tây Linh Chiến Thành a, ta cũng rất muốn nhìn một cái. Chấn Thiên Tây Thành như vậy khu vực, đến cùng có cái gì đặc thù? Dịch Minh Phong quay đầu, nhìn xem Tần Mặc cười nói, hồi trở lại Tây Linh. Tần Mặc khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, trong nội tâm dâng lên một cổ suy nghĩ. 2 năm qua theo Bắc Vực lại đến Tây Vực, lại trải qua Dược Long Thai cuộc chiến. Hắn hiếm có thời gian suy nghĩ Tây Thành sự tình. Hiện tại, Dịch Minh Phong đột nhiên nhắc tới, Tần Mặc nhưng lại sinh ra nhớ nhà chi tự, Thiên Nguyên Tông sư trưởng, còn có Tây Thành bạn bè, còn có tại phần trấn thân nhân, bọn hắn đều được không nào? Ầm ầm, đồng dạng đêm khuya, tại Tây Vực, Bắc Vực giao tiếp một mảnh đại thụ trong rừng rậm, từng đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi tung hoành. Đem đường kính 10 trượng phẩm chất đại thụ một gốc cây khỏa chặt đứt. Đại thụ nhao nhao ngã xuống, như mui xe cành lá nện đấy, tạo nên đầy trời lá cây bay tán loạn. Siêu siêu, 2 cái thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía phương xa lao đi. Đồng thời, một cái phẫn nộ gào thét vang lên. Kỳ chiết, ngươi xúc sinh kia, làm ra như vậy khi sư diệt tổ sự tình. Thanh Hy Tông ra ngươi cái này một hệ môn nhân, thực là tông môn sỉ nhục. Ha ha, trong bóng tối, Kỳ Chiết ôn hòa thanh âm vang lên. Sư thúc, cớ gì nói ra lời ấy? Ta làm như vậy, cũng là vì chúng ta Thanh Hy Tông có thể lớn mạnh. Hy sinh Hy Lạc Sư điệt một người, tạo nên một vị có 102 chi tài. Chúng ta tông môn mới có thể thực chính hưng thịnh. Chuyện này từ lúc 10 năm trước tựu đã hoàn thành, sư thúc làm gì chú ý? Đang khi nói chuyện, một đạo thanh mông kiếm quang ngang trời mà lên, dài đến vạn trượng, thẳng chạm hướng tiền phương. Đồng thời, đối diện một thân ảnh cũng là huy kiếm. Kiếm thế vô cùng trầm ngưng, nhưng lại vận chuyển tầm đó, có chút trệ chát chát bất đồng. Nhưng là, một kiếm này hay là vung đi ra? Nghênh hướng đạo kia thanh mông kiếm quang, phanh, một tiếng vang thật lớn, phía trước 2 cái thân ảnh bay rớt ra ngoài, nương theo lấy một cái thiếu nữ thanh thúy kinh hô, rừng rậm ở chỗ sâu trong, 2 cái thân ảnh ngã xuống, hắn một người trong thân thể mềm mại uyển chuyển, đúng là Phong Hy Lạc, cái khác lão giả, thì là ngày ấy tại Dược Long Thai ngọn núi trên khán đài. Thanh Hy Tông cái vị kia thái thượng trưởng lão, sư thúc thổ, ngươi như thế nào, ngươi nhanh chút ít ly khai, bọn hắn muốn để lại ở dưới là ta, màu đen mặt nạ bảo hộ xuống, Phong Hy Lạc con ngươi hiển hiện hơi nước, vị này sư trưởng vì cứu nàng, không tiếc hao phí bổn nguyên, theo tông môn cấm địa giết đi ra, đần nha đầu, hiện tại lão phu ly khai. Bọn hắn tựu sẽ bỏ qua ta và ngươi sao? Người nhà đầu kia quá ngây thơ rồi. Khó trách 10 năm trước sẽ gặp đến như vậy độc thủ mà không biết. Lão giả che ngực, kịch liệt thở dốc. Sau đó, lão giả ánh mắt ngưng tụ, hiển hiện kiên quyết chi sắc. Đã như thế, vô luận như thế nào cũng muốn chạy đi. Hừ, một tiếng kêu đau đớn, lão giả trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng đáng sợ. Từng đạo kiếm quang vọt lên, bao phủ hắn toàn thân. Trong chớp mắt, hai cái thân ảnh chung quanh, bạo khởi một đoàn sáng chói kiếm quang, bao vây lấy bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Thanh Mông kiếm độn, lão già này vậy mà tu thành loại này kiếm kỹ thân pháp. Hừ, như không phải là bị Dịch Minh Phong gây thương tích, thương thế không khỏi hẳn, vừa rồi một kiếm muốn lão gia hỏa này mệnh. Trong bóng tối, Kỳ Chiết thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng lại che kín sát ý. Tại hắn sau lưng, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, đều là Thanh Hy Tông võ thánh cấp cường giả. Truy, nhất định phải đem hai người này đánh chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Kỳ Chiết phất tay lệnh. Vâng, một đám thân ảnh nhao nhao thoát ra, hướng phía cái này phiến cực lớn nơi sâu trong rừng rậm mà đi. Mà lúc này, tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên bạo khởi một đoàn khủng bố khí tức. Một cái cự đại bóng dáng vọt lên, sâm bạch cốt diễm bốc lên, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đây là võ chủ cấp cốt tộc. Không xong, cái này cự sâm ở chỗ sâu trong, chẳng lẽ là cốt tộc một vị võ chủ tiềm tu chi địa? Mau lui lại, Kỳ Chiết đợi cường giả sắc mặt đột biến, nhao nhao ngừng tiến lên bộ pháp, thân pháp thi triển hết, hướng phía lai lịch phi triệt thoái phía sau. Trong khoảnh khắc, cái này phiến cực lớn rừng rậm đã bị sâm bạch cốt diễm bao phủ. Một gốc cây khỏa đại thụ đốt thành tro tàn, phiến khu vực này hóa thành cháy đen phế tích. Đồng dạng đêm khuya, tây vực khu vực ở chỗ sâu trong, một chỗ không biết tên địa vực. Tại đây địa khí đan vào như thiên khung, đem phiến khu vực này bao phủ trong đó. Một tòa tòa nhà cổ lão kiến trúc mọc lên san sát như rừng. Tại kiến trúc ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng hiện lên cường đại khí cơ, lại đều là võ thánh phía trên khí tức. Trong đó một tòa cao ngất trong kiến trúc, trong đại điện, một cái bạch y thân ảnh đứng lặng. Thân ảnh ấy đúng là Đế Diễn Tông. Ly khai Tây Linh chiến thành 2 năm, Đế Diễn Tông cùng trước đây tưởng như hai người. Hắn y nguyên nhắm mắt, long cong sáng đầu chọc hiển hiện một đạo quang luân phiên, không ngừng xoay quanh. Tại hắn sau lưng có từng vòng quang quầng sáng chuyển động, tan vỡ phía dưới, lại có 11 đạo nhiều. Diễn Tông, người thật là ta cái này nhất mạch bất thế gia kỳ tài. Ngắn ngủn 2 năm, liền đem Đế Lâm chi quang tu đến 11 trọng. Xem ra danh sách kia, ta cái này nhất mạch ngược lại là có thể tranh giành thượng một tranh giành. Trong đại điện, một cái thanh âm già nua vang lên, chấn đắc không gian có chút rung rung. Ẩn có từng vòng không gian rung động xuất hiện. Tổ tiên, trước đó, ta muốn tiến về trước Tây Linh. Phản hồi tông môn nhìn một chút sư trưởng. Đế Diễn Tông có chút khom người. Nói ra, đi Tây Linh chiến thành. Ta cái này nhất mạch cùng Chí Nguyên Tông ngày xưa hứa hẹn cũng đã hoàn thành. Còn tới như vậy vắng vẻ địa phương làm cái gì? Cái kia thanh âm già nua chậm rãi mở miệng, lộ ra một tia không vui. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.